Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, Hades đến. Đạt được Hades mệnh lệnh, địa ngục 7 thân thuộc người toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Hướng lên trời sói đảo phóng đi, bắt đầu dựa theo kế hoạch hệ thống. A, lại có người tới, Mavis. Xem ra ngươi cái này Sirius đảo vô cùng được hoan nghênh nha, ngay tại địa ngục 7 thân thuộc. Người mới vừa tới đến trên hòn đảo thời điểm, thất dạ cũng cảm giác được bọn hắn đến, đáng giận. Những này hắc ám công hội thế mà còn dám tới đến trên hòn đảo của ta, chúng ta đi giải quyết bọn. Hắn nghe được thất dạ lời nói, Mavis cũng cảm giác có người không mời mà tới Mavis. Mà lại những người này trên người đều có hắc ám ma lực, đi chúng ta đi giải quyết bọn hắn. Ta cũng vô cùng chán ghét bọn hắn, tại thất dạ dẫn đầu. Thất dạ bọn hắn cũng rất mau tìm đến địa ngục 7 thân thuộc người, các ngươi là ai? Yêu vĩ thành viên sao? Địa ngục 7 thân thuộc người nhìn lấy thất dạ bọn hắn không khỏi hỏi, đây ta hỏi các ngươi. Các ngươi những này hắc ám công người biết lại dám đến Sirius đảo. Thất dạ nhìn lấy những người ở trước mắt nói, thất dạ đại nhân, cẩn thận, bọn họ đều là tu luyện thất lạc ma pháp, thực lực đều vô cùng cường đại. Thất dạ bên người Altia Milkovic lập tức đem địa ngục 7 thân thuộc thực lực hướng về thất dạ nói một lần. Altia Milkovic đã từng là địa ngục 7 thân thuộc người. Vì vậy đối với bọn hắn thực lực của mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Altia Milkovic, người tên phản đồ này thế mà cũng ở nơi đây. Nhìn thấy thất dạ bên người Altia Milkovic, địa ngục 7 thân thuộc người cũng là phẫn nộ phi thường. Altia Milkovic, đi chết đi. Địa ngục 7 thân thuộc bên trong tính tình tương đối nóng nảy một người trực tiếp vọt lên, hướng về Altia Milkovic công tới, muốn chết. Nhìn thấy xong người tới lại dám công kích Altia Milkovic, thất dạ cũng không có khách khí, vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, phanh, cái này lúc đầu xông lên người trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất, một cái hố to xuất hiện, đã mất đi động tĩnh. Lúc này ở cái hố sâu này bên trong, một bãi bùn nhão nằm ở nơi đó. Tại thất dạ cường đại công kích đến, thân thể của người này trực tiếp tán loạn, có thể lúc sau đã chết, không thể chết lại. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy thất dạ một kích thế mà liền trực tiếp giết chết bọn hắn một người, những người còn lại toàn bộ kinh hãi, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn địa ngục 7 thân thuộc người thực lực cao có thấp, có, nhưng là thực lực đều không kém nhiều. Nếu như thất dạ có thể dễ dàng giết chết trước mắt người này, cái kia không liền nói thất dạ giết bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy hiện tại địa ngục 7 thân thuộc người cũng đã manh động thoái ý. Bọn hắn mặc dù vô cùng tùy tiện, nhưng là vậy cũng là tại thực lực của hắn phía trên. Hiện tại thất dạ thực lực đã hoàn thành siêu việt bọn hắn. Bọn hắn căn bản không có tùy tiện vốn liếng, địch nhân thực lực vô cùng cường đại. Chúng ta mau bỏ đi. Địa ngục 7 thân thuộc người liếc nhau một cái, không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn rút lui, muốn chạy. Các ngươi chạy trốn được sao? Đã đi tới Sirius đảo bên trên, vậy liền ở lại đây đi. Nhìn thấy chính đang chạy trốn những người này, thất dạ tay phải dùng sức một nắm, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Chính đang chạy trốn những người này thân thể bỗng nhiên đình chỉ, ngay sau đó thân thể nhanh chóng phân giải, hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra kinh khủng biểu lộ. Cuối cùng địa ngục 7 thân thuộc hết thảy mọi người toàn diệt tại thất dạ trong tay. Tiểu lâu lâu nhóm giải quyết, hiện tại sau cùng đại boss cũng cần phải đi ra rồi hả? Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, ngay tại thất dạ vừa mới giết địa ngục 7 thân thuộc trong nháy mắt, tại ma đạo tàu chiến bên trên Hades cũng đồng dạng là đạt được bọn hắn gặp nạn tin tức. Đây là có chuyện gì? Ai tại Sirius đảo bên trên thế mà trong nháy mắt liền giết chết địa ngục 7 thân thuộc? Chẳng lẽ là Makarov xuất thủ? Không đúng, lấy địa ngục 7 thân thuộc lực lượng, liền xem như Marco Lạc Phu tự mình xuất thủ cũng không có khả năng như thế lặng yên không một tiếng động giải quyết bọn hắn. Sirius đảo lên tới ngọn nguồn có cái gì? Nghĩ tới đây, Hades võ trang đầy đủ. Chuẩn bị tự mình đi Sirius đảo nhìn xem. Hòn đảo này lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì ngay tại Hades vừa mới lên hòn đảo. Còn không có biết rõ tình huống. Thất Dạ liền ngăn cản hắn, ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi. Thất Dạ nhìn lấy Hades nói, cái gì? Các ngươi, làm sao có thể? Nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi này, Hades không khỏi sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy Thất Dạ bên người Mavis thời điểm, hắn lại chấn kinh tại nơi đó Hades thế nhưng là yêu vĩ đời thứ hai hội trường. Bởi vậy hắn đã từng thấy qua Mavis. Tại Hades trong trí nhớ Mavis đã sớm chết. Hiện tại Mavis xuất hiện ở nơi này. Hắn khiếp sợ không biết nên nói cái gì, không nghĩ tới thân là yêu vĩ hội trưởng ngươi. Thế mà lựa chọn đọa lạc. Làm ra chuyện như vậy, Mavis nhìn lấy Hades thất vọng nói, đọa lạc. Ha ha, đệ nhất hội trưởng, ngươi căn bản không biết ta đang làm cái gì. Ta muốn nghênh đón Zirep đến. Tiến vào đại ma pháp thời đại, nghe được Mavis lời nói. Hades cười to nói, Hades đúng không? Ngươi nguyện vọng có thể muốn thất bại. Ngươi nói Zirep đã bị ta giết chết. Thất Dạ nhìn lấy cuồng tiếu Hades nói, cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được Thất Dạ lời nói, Hades đồng dạng là không tin Zirep ở cái thế giới này, nhưng là có rất nhiều truyền thuyết. Đã không sai biệt lắm trở thành thần thoại một người như vậy. Mà bây giờ Thất Dạ lại còn nói giết chết Zirep. Hades làm sao cũng không tin, mặc kệ ngươi tin hay không. Hôm nay ngươi đều phải chết. Thất Dạ nhìn lý tốt triệu, lấy Hades nói, giết ta. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta. Hắc ám trùng kích nghe được Thất Dạ muốn giết mình, Hades giống như là nghe được trò cười, phá lên cười, đồng thời phát động công kích. Một mảnh cuồng bạo hắc ám năng lượng bạo phát đi ra. Thất Dạ hướng về công tới, cái này liền là của ngươi công kích sao? Quá yếu, nhìn thấy Hades công kích, Thất Dạ khinh thường nói, dùng sức vung tay lên, cái này đạo năng lượng trùng kích trực tiếp vỡ vụn cái gì? Đáng giận, nhìn thấy Thất Dạ thế mà dễ dàng như vậy chặn công kích của mình. Hades khiếp sợ không thể tin được. Tiếp tục hướng về Thất Dạ không ngừng mà phát động lên công kích, hắc ám xiềng xích, hắc ám mắt. Liên tiếp công kích về phía lấy Thất Dạ đánh tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.